Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 22, âm mưu của Min. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại trường của tụi nó. À, công chúa băng đi học lại rồi kìa. Nam sinh 1, ui, yêu công chúa băng quả a hát. NS 2, xí, có gì đâu mà hét dữ vậy. Nữ sinh 1, đúng đó. NS 2, tụi nó cảm thấy chán nản versus các lời bình luận của đám SS trong trường. Can thấy nó khó chịu thì lên tiếng. Tôi cho mấy người 5S để biến khỏi đây. Giọng lạnh cực lạnh khiến bọn học sinh rung sợ. Tất cả SS cả nam lẫn nữ đều trở về lớp sau câu nói của Can. Ở góc khuất nào đó trong trường có người con gái tức giận nhìn nó bằng ánh mắt căm thù sau đó cũng bỏ lên lớp. Là Min đó, trên lớp, nó vừa ngồi vào bàn thì Jin nhiều chuyện quay xuống bàn nó hỏi nghe nói cậu sẽ đính hôn versus Can hả? Thiệt HK, nó HK nói gì chỉ gật đầu và nhìn qua hắn xem biểu hiện của hắn làm sao. Nhưng nó chẳng thấy hắn có biểu hiện gì, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày làm nó hơi hụt hẫn. Thấy câu trả lời của nó Jin cũng HK hỏi thêm gì nữa đành quay lên. Nhưng có một người đang rất tức giận khi nghe tin nó versus Can đính hôn đó chính là Min. Do Min HK phải thành viên của Devil, nên lúc Can trừng trị bà ả thì lại HK hề biết rằng có sự tham gia của Min. Nên cô ta được an toàn. Nghe tin động trời này, Min càng ngày càng ghét nó hơn Min nghĩ đính hôn sao. Hừ, tôi HK bao giờ để cô có được Can của tôi đâu. Chờ đó đi, rồi cô sẽ thấy tôi làm gì cô. Cô HK có may mắn lần hai đâu. Ha ha ha ha ha, Min cũng HK hề biết nó là phó bang của Dark Moon. Do Ran tuyên bố giữ bí mật này versus MN nên HK ai dám hé ra nửa lời. Vì sự an toàn của tụi nó. Sau khi ra chơi, Ran bỏ lên sân thượng. Thấy Ran lên sân thượng Min đi theo. Cậu thích Emer đúng HK. Min hỏi hắn, liên quan, hắn lạnh lùng đáp, hắn nghĩ sao cô ta lại hỏi vậy chứ? Tất nhiên là liên quan, vì tôi thích Can, khi cô ta đính hôn versus Can thì cậu cũng mất cô ta. Tôi cũng mất Can, thôi thì tôi versus cậu hợp tác khiến cho lễ đính hôn HK diễn ra được. Có phải cả hai cùng có lợi sao? Min nói, HK cần cô tôi cũng có thể giành Emer từ tay cậu ta. Mà tôi cũng cảnh cáo cô, nếu cô dám đụng tới Emer thì tôi HK ngại tiễn cô đi một đoạn. Ran lạnh lùng cảnh cáo Min, làm Min có chút run sợ. Xong Ran bỏ về lớp, Min tức run người, cứ chờ xem xong Min lấy đi ti gọi cho ai đó. Alo, người bên kia, anh còn nhớ tôi chứ? Min, cô là, à hát, con gái chủ tịch tập đoàn Enzo đúng HK. Người bên kia, mà nghe NS băng heo của bọn anh có thù với bang Dark Moon đúng chứ? Min, sao, người bên kia, vậy anh có muốn tôi giúp anh trả thù HK? Min gian manh nói, cách, cô có, nói, người bên kia cảm thấy thú vị với người con gái này. Lúc mới gặp cô ta hiền lành lắm, giờ sao lại mưu mô vậy? Bang chủ Dark Moon có thích một cô gái. Cô ta là Lê Anh Ngọc Băng, hay Emer, chỉ cần anh làm cho cô ta biến khỏi thế gian này thì HK phải Ran băng chủ Dark sẽ đau khổ sao? Lúc đó anh cũng có thể trả thù cho em gái mình sao? Min, nhưng tôi nghĩ trong vụ này, cô cũng có lợi chứ? Hắn, đúng, nó cướp người mà tôi yêu nó phải trả giá bằng mạng sống của nó. Min độc ác nói, cô yêu tên băng chủ đó. Đúng là tình yêu làm con người mù quáng. Hắn, HK phải băng chủ Dark Moon. Giờ anh có làm HK. Min bực mình, ok, hắn, vậy anh cứ làm, tôi tin anh sẽ làm được. Min, xong cuộc trò chuyện, Min cũng bỏ về lớp. HK ai biết lại có một sóng gió chuẩn bị xảy ra với nó. Băng chủ heo sẽ làm gì nó và Ran? Mọi chuyện sẽ về đâu? Đón chép 17 nha. Giới thiệu nhân vật, Hạ Anh Tuấn, 19T, hay Kim băng chủ băng heo, có mối thù sâu nặng với hắn. Ran, Kim có đứa em gái tên Hạ Anh Thư, xinh đẹp, hiền lành, yêu Ran nhưng Ran HK chấp nhận, do quá thất vọng nên đã tự tử chết. Cách chương.